Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 53 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên thần giam cầm. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ sẽ có đế cảnh nguyên thần tại Thiên Ma trong tháp đối với mình ra tay, rốt cuộc bên ngoài có thể là có Thiên Ma tộc tộc trưởng cùng ba đại ma thần tọa trấn. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ Vạn Kỳ Thiên? Rất không có khả năng, Tô Thần lập tức phủ nhận trong lòng mình suy đoán, bởi vì Vạn Kỳ Thiên làm Thiên Ma tộc tộc trưởng, rất không có khả năng đối với mình ra tay, dù sao mình chỉ là tôn giả cảnh, tại Vạn Kỳ Thiên trong mắt, chính mình cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều. Chẳng lẽ là Thiên Ma tháp tự thân đối với mình ra tay? Một mặt mộng bức, Tô Thần đương nhiên sẽ không như vậy lựa chọn từ bỏ, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời điệp gia thôn phệ huyết luân, hung hăng hướng về nguyên thần phản phệ. Phun ra một ngụm máu tươi, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đối mặt đế đạo nguyên thần giam cầm, hắn là không có biện pháp nào, rốt cuộc cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là thôn phệ thần long tinh huyết, đồng thời thi triển huyết ma biến, mới có thể có một đường sinh cơ, bằng không lời nói, chính mình gần như không có khả năng tránh thoát một kiếp này. Nghĩ tới đây, Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, bởi vì đối với tánh mạng tới nói, hắn đều là phù vân, muốn là liền tính mạng còn không giữ nổi. Nói bất cứ chuyện gì đều là vô nghĩa. Cho dù là thi triển huyết ma biến hội phản phệ, hắn cũng đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ hy vọng có thể phản phệ nguyên thần, chính mình tránh đi một kiếp này, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp, sẽ có nguyên thần giam cầm chính mình, đồng thời bắt đầu lột cách mình linh hồn. Lập tức theo trong túi càng khôn lấy ra một giọt thần long tinh huyết, ném vào đến miệng bên trong trong nháy mắt, một cổ mênh mông dồi dào lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra, vẻn vẹn là lấy hắn tự thân tình huống. Khẳng định không thể thừa nhận thần long tinh huyết mang đến mênh mông lực lượng, chỉ có thi triển huyết ma biến, liền xem như thi triển huyết ma biến, căn cứ tự thân tình huống, cũng chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận đế giả lực lượng, mạnh hơn khẳng định là không thể nào sự tình. Cũng phí hết một giọt thần long tinh huyết, rốt cuộc hắn trên thân hết thảy mới có lấy ba giọt thần long tinh huyết, trước đó đối chiến Bách Tông, trấn áp Đại Hoang Tông tông chủ các loại hơn 10 người thời điểm, đã vận dụng một giọt thần long tinh huyết, bây giờ hiện tại lại vận dụng một giọt thần long tinh huyết, nói cách khác, trong tay hắn chỉ còn lại sau cùng một giọt thần long tinh huyết. Bất kể có hay không nguyện ý, tình huống bây giờ rất là nguy cấp, một khi nguyên thần bị bóc ra, hắn hội thần không biết quỷ không hay chết ở chỗ này. Không muốn chết, vận dụng thần long tinh huyết là biện pháp duy nhất, tại thôn phệ thần long tinh huyết trong nháy mắt, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn vậy mà hoảng sợ phát hiện, liền xem như chính mình thi triển huyết ma biến, đồng thời thôn phệ thần long tinh huyết, y nguyên ngăn cản không nổi cổ này kinh hải người nguyên thần giam cầm. Hắn có 10 phần lòng tin. Tại vận dụng thần long tinh huyết đồng thời thi triển huyết ma biến tình huống dưới, đế cảnh đệ nhất đồ bất luận cái gì đế cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi, cho dù là lúc trước Đại Hoang Tông tông chủ đều bị chính mình miễu sát. Mà bây giờ, cổ này nguyên thần khủng bố, vượt xa khỏi hắn nhận biết, nói cách khác, bây giờ giam cầm đồng thời muốn lột cách mình linh hồn nguyên thần, kém nhất cũng là cái gọi là đế đạo thứ hai đồ cường giả, thậm chí đế đạo thứ ba đồ cường giả, âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Nguyên bản còn muốn lấy, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong tôn giả cảnh, chính mình liền có thể tiếp tục trùng kích chí tôn cảnh, khoảng cách Thiên Ma tháp đóng lại còn thừa lại mấy ngày, lấy hắn tình huống có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi trùng kích đến chí tôn cảnh. Bây giờ lại là, đột nhiên toát ra một cái khủng bố như thế nguyên thần, không chỉ có muốn giam cầm chính mình, càng là muốn lột cách mình nguyên thần. Nên làm cái gì? Bây giờ tình huống đối với mình rất là bất lợi. Muốn là liền thần long tinh huyết điệp gia huyết ma biến đều ngăn cản không nổi nguyên thần bóc ra, vậy mình chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Không cam tâm. Phẫn nộ, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo cái này nguyên thần làm đệm lưng. Lừ. Tô Thần minh bạch hiện tại chính mình, ranh giới giữa sinh tử, chỉ có thể đem hết toàn lực, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, liền thần long tinh huyết đều vô dụng, bởi vì hắn thân thể chỉ có thể chịu đựng lấy đế giả lực lượng. Cho dù là thi triển huyết ma biến đều là như thế. Muốn tiếp tục tiếp nhận càng mênh mông hơn lực lượng, nhất định phải tăng lên tự thân sức chịu đựng, mà hắn bởi vì cảnh giới duyên cớ, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Biện pháp duy nhất, cũng là tự bạo huyết luân, mới có thể thu hoạch được càng thêm cường đại sức chịu đựng, mà Tô Thần vô cùng rõ ràng, tự bạo huyết luân đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Lúc trước chính mình huyết luân bị Tô Hạo chỗ phế, muốn không phải giác tỉnh hỗn độn thể, dẫn tới hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, bằng không lời nói, hắn hiện tại đã là một phế nhân, làm sao có khả năng đi đến bây giờ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, huyết luân đối với võ giả đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, phàm là có một chút biện pháp, hắn đều sẽ không lựa chọn tự bạo huyết luân. Cho dù là có được 4 cái huyết luân, một khi sụp đổ bất kỳ một cái nào huyết luân, đối với hắn mà nói, đều là đã kích trí mạng. Nhưng là, tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, không tự bạo huyết luân tăng lên sức chịu đựng, coi như thần long tinh huyết ẩn chứa mênh mông đến đâu lực lượng đều là nói lời vô dụng, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn bị bóc ra, từ đó vẫn lạc tại nơi này. Cắn răng phóng xuất ra giết hại kiếm huyết luân, tứ đại huyết luân bên trong, đẳng cấp thấp nhất chính là giết hại kiếm huyết luân, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau tự bạo giết hại kiếm huyết luân. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chính mình tự bạo một cái huyết luân, tin tưởng cần phải có thể tạm thời tiếp nhận thần long tinh huyết lực lượng, liền xem như không cách nào trấn sát cổ này nguyên thần, tối thiểu nhất làm đến tự bạo khẳng định là không có vấn đề. Nghĩ đến thì làm. Tô Thần cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian, bởi vì hắn biết rõ, tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng nguy hiểm cỡ nào, thật là ranh giới giữa sinh tử, thời gian đối với hắn mà nói cũng là hết thảy. Loại tình huống này, chậm trễ thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, coi như mình bị phản phệ, tối thiểu nhất còn có một đường sinh cơ. Vừa mới ngưng tụ ra giết hại kiếm huyết luân, tại Tô Thần cắn răng tự bạo dưới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương máu, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, thân thể càng là hung hăng rung động động lên đến, đây là hắn lần thứ hai huyết luân vỡ vụn. Lần thứ nhất chính là Tô Hạo phế bỏ hắn huyết luân. Lần này là bởi vì nguyên thần bốc ra, chỉ có thể lựa chọn huyết luân tự bạo. Mà vào lúc này, vạn tiễn bóng người đột nhiên xuất hiện, nghe đến thống khổ thét dài chạy đến, thứ nhất mắt liền nhìn đến Tô Thần thống khổ biểu lộ, thân thể càng là lớn rung động lấy. Ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn tuy nhiên không biết Tô Thần đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá trực tiếp nói cho hắn biết, Tô Thần hiện tại rất phiền phức, đúng là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bị Tô Thần trước mặt mọi người nhục nhã, bây giờ hắn đã trở thành thiên ma tộc truyện cười, nguyên bản thì nghĩ đến, nhất định muốn tìm một cơ hội diệt người này, hắn mới mặc kệ người này đến cùng là ai đệ tử, trêu chọc hắn sẽ chết. Hiện tại đối với hắn mà nói, vừa vặn là ngàn năm một thuở cơ hội. Làm thiên ma tộc thiên chi con cưng, khi nào chịu qua loại kia nhục nhã, chưa bao giờ có. Tô Thần ỷ vào tự thân có chút thực lực, liền tùy ý nhục nhã chính mình, hơn nữa còn là trước mặt mọi người khiêu chiến chính mình, để hắn trở thành thiên ma tộc truyện cười. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ thậm chí vặn vẹo Tô Thần, thân thể càng là run rẩy kịch liệt, vạn tiễn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện Tô Thần lựa chọn tự bạo huyết luân. Không sai, cũng là tự bạo huyết luân, Tô Thần đến cùng gặp phải sự tình gì, vậy mà lựa chọn huyết luân tự bạo, vạn tiễn rất rõ ràng huyết luân tự bạo đến cùng ý vị như thế nào. Vô luận là ai, cho dù là đế cảnh cường giả, một khi lựa chọn huyết luân tự bạo, đều lại biến thành phế nhân, chính là bởi vì như thế, vô luận cái gì thời điểm, võ giả đều sẽ không tùy ý lựa chọn huyết luân tự bạo. Tô Thần triệt để phế. Vạn tiễn có thể nhìn ra được, giờ khắc này Tô Thần đã đến nỏ mạnh hết đà, mình muốn dưới loại tình huống này đánh giết Tô Thần, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tuy nhiên làm như thế nhiều ít có chút ám muội, không hơn vạn tiễn lại quản chẳng phải nhiều, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần là được, hắn mới bất kể có hay không mất mặt. Rốt cuộc Tô Thần sau lưng có Lạc Tế Ma Thần chỗ dựa, đồng thời tự thân thực lực có thể cùng chính mình phân đình chống lại, đối mặt dạng này người điên, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Cách đó không xa. Nghe đến thống khổ gào rú, hơn 10 người hỏi thăm chạy đến, nhìn lấy vạn tiễn sư huynh từng bước một hướng về Tô Thần mà đi, tự hồ minh bạch cái gì. Thiên ma tháp bên trong cấm đoán đồng môn tàn sát lẫn nhau, việc này muốn là truyền đi, dù là vạn tiễn sau lưng có ngũ trưởng lão chỗ dựa, đều sẽ có phiền toái rất lớn. Hôm nay sự tình, người nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu để cho người khác biết, ta muốn các ngươi mệnh. Vừa dứt lời, vạn tiễn hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi, khủng bố sát ý dời núi lấp biển bao phủ Tô Thần, ngay tại vạn tiễn chuẩn bị xuất thủ chém giết Tô Thần thời điểm. Bởi vì thống khổ cả khuôn mặt đều biến đến cực độ vặn vẹo Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì giết hại kiếm huyết luân tự bạo duyên cớ, bây giờ Tô Thần giống như một đầu nổi điên hung thú, nhìn chằm chằm vạn tiễn. Giật nảy mình lạnh run, vạn tiễn dọa cho phát sợ, bất quá lại là khẽ cắn môi, muốn là đổi lại hắn thời điểm, hắn khẳng định không dám tiếp tục xuất thủ, duy chỉ có hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt. Rốt cuộc bây giờ Tô Thần đã tự bạo huyết luân, tin tưởng bản thân thực lực nếu không như trước đó, đúng là mình đánh giết người này thời cơ tốt nhất. Một khi rời đi Thiên Ma Tháp, Tô Thần có Lạc Tế Ma Thần chỗ dựa, liền đã không còn đánh giết cơ hội, cho dù là gia gia hắn, tại Lạc Tế Ma Thần trước mặt đều không đủ nhìn. Lừ. Kết quả lại là, còn không đợi Vạn Tiễn xuất thủ, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người sát thần lĩnh vực, bị bao phủ Vạn Tiễn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một cổ băng lãnh bá đạo sát thần khí tức, trong nháy mắt hung hăng xuyên thấu thân thể. Nhìn lấy bị triệt để xé nát Vạn Tiễn, hơn 10 người dọa đến mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức trốn xa, sợ bị tai bay vạ gió, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Vạn Tiễn hội bị tàn sát. Vạn Tiễn chết. Đây là bọn họ nhìn đến sự thật. Trầm thấp giả thú gào rú theo cổ họng gào thét mà ra, Tô Thần mặt mũi tràn đầy thống khổ, tự bạo huyết luân điệp gia thi triển huyết ma biến, đã có thể thừa nhận được ở thần long tinh huyết lực lượng, không thể tiếp nhận toàn bộ, nhưng so với trước đó chịu đựng được nhiều hơn. Ngay tại lúc này, Tô Thần thân thể phía trên khí tức không ngừng mà tăng vọt, vậy mà trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, trực tiếp nắm giữ kiếp đế cảnh lực lượng, muốn là đổi lại người khác, coi như có thể có được Tô Thần hết thảy, cũng không có khả năng trực tiếp tăng lên tới kiếp đế cảnh lực lượng. Duy chỉ có Tô Thần tình huống có chút đặc thù. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì lúc trước Tô Thần tương trợ hồ ly màu tím độ kiếp, thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, cho nên bây giờ Tô Thần lại có thể chịu đựng lấy kiếp đế cảnh lực lượng. Cho dù là như thế, Tô Thần y nguyên cảm nhận được cổ này nguyên thần khủng bố, còn có thể tiếp tục trấn áp hắn nguyên thần, tiếp tục cưỡng ép bóc ra hắn nguyên thần. Đến cùng là ai? Bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hướng hắn xuất thủ người nhất định là đế đạo thứ ba đồ siêu cấp cường giả, nhìn chung toàn bộ thiên ma tộc, có thể đạt tới đế đạo thứ ba người đi đường, lại có mấy người? Đoán không ra. Tô Thần thậm chí đoán được chính mình sư phụ, rốt cuộc tại tàn khốc hiện thực trước mặt, bất kỳ người nào cũng có thể xuất thủ, bao quát thân cha con, thân huynh đệ ở bên trong. Căn cứ sư phụ chỗ nói, ma vực sáu đại ma tộc một trong, huyết ma tộc tộc trưởng năm đó chính là cưỡng ép bóc ra thân sinh nhi tử huyết mạch, tại thực lực tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, không ai có thể làm đến kháng cự. Bởi vì tự bạo huyết luân, cộng thêm thi triển huyết ma biến phản phệ, để Tô Thần cảm thấy thống khổ vạn phần, chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Vốn cho là, chỉ cần mình tự bạo huyết luân, tiếp tục tiếp nhận thần long tinh huyết lực lượng, liền có thể trấn áp cổ này nguyên thần. Kết quả đây. Kết quả hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Cổ này nguyên thần vậy mà như thế cường hãn bá đạo, lại là đế đạo thứ ba đồ cường giả đối với mình ra tay, Tô Thần rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đều đã bày ở trước mặt. Hắn đã hết sức, đối mặt đế đạo thứ ba đồ siêu cấp cường giả, hắn đã không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho cổ này nguyên thần trấn áp chính mình linh hồn. Trơ mắt nhìn linh hồn bị bóc ra, mà hắn lại không có năng lực ngăn cản. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Tô Thần tâm lý không ngừng mà gào thét, xích đỏ đôi mắt tràn ngập sát ý lao nhanh, giống như đến từ vô tận địa ngục cháy hừng hực hỏa diễm, đốt cháy thế gian hết thảy. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp hóa thành từng lùng thôn phệ lực lượng, tại trên đỉnh đầu của mình hư không hình thành thật dày lồng khí, hung hăng bao phủ bốn phía, bắt đầu oanh kích lên. Chết, cũng muốn lôi kéo đối phương làm đệm lưng, vô luận là ai nghĩ muốn đối với mình ra tay, hắn cũng phải làm cho người này gấp trăm lần hoàn lại. Trấn áp Tô Thần nguyên thần tự hồ cũng có chút nóng nảy lên, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tôn giả cảnh võ giả, lại có thể ngăn cản được hắn nguyên thần trấn áp. Một tiếng hừ nhẹ, vang vọng Tô Thần não hải, kém chút để linh hồn vỡ nát, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, cổ này nguyên thần chỉ là muốn bóc ra hắn linh hồn, mà không phải trực tiếp chấn vỡ, bằng không lời nói, hắn không có khả năng ngăn cản đến bây giờ, rốt cuộc đế đạo thứ ba đồ siêu cấp cường giả thực lực còn tại đó. Ngay tại nguyên thần toàn lực trấn áp Tô Thần linh hồn, thậm chí bắt đầu cưỡng ép bóc ra thời điểm. Tô Thần trên cánh tay phải đồ án, đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng kinh người, trong nháy mắt bắt đầu thôn phệ Tô Thần thể nội, còn chưa sử dụng thần long tinh huyết, trong nháy mắt đã cắn nuốt sạch sẽ. Mà trên cánh tay phải truyền đến cổ này lực lượng kinh người, trong nháy mắt bao trùm Tô Thần toàn thân các nơi, bao quát linh hồn, đã bắt đầu bị bóc ra linh hồn Tô Thần, trực tiếp ngất đi, tự bạo huyết luân điệp gia huyết ma biến phản phệ, để Tô Thần không thể kiên trì được nữa. Muốn tiếp tục chống lại cổ này nguyên thần trấn áp, đã không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho đối phương lột cách mình linh hồn. Thông vệ cổ này thần long tinh huyết còn thừa tất cả lực lượng sau. Cánh tay phải truyền đến lực lượng trong nháy mắt hung hăng đánh vào nguyên thần phía trên, đang toàn lực trấn áp, đồng thời bóc ra Tô Thần linh hồn nguyên thần, đột nhiên thụ trọng thương, trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó, cổ lực lượng này bắt đầu dung nhập Tô Thần thể nội, đến ổn định Tô Thần phản vệ cùng thương thế. Nếu là không có Tiểu Bàng hết sức giúp đỡ, Tô Thần lần này xem như triệt để xong, lại nhiều lần phản vệ, liền xem như Tô Thần đều ngăn cản không nổi. Thiên Ma Tháp bên ngoài. Rên lên một tiếng, Vạn Kỳ Thiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, không có chút huyết sắc nào cả khuôn mặt, âm trầm đến dọa người. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Ba đại ma thần nhìn lấy thụ thương tộc trưởng, đều là giật nảy cả mình, bọn họ đều rất rõ ràng tộc trưởng là tu vi gì, Thiên Ma tộc một vị duy nhất đại ma thần, phong hào đại đế cảnh cường giả, cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ lại là thụ thương, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, bất quá Thiên Ma Tháp làm Thiên Ma tộc căn cơ, cho dù là bọn họ cùng tộc lớn lên đều không thể ngăn chặn Thiên Ma Tháp. Chà chà khóe miệng máu tươi, Vạn Kỳ Thiên bất đắc dĩ nói ra, "Giờ Thiên Ma Tháp thật có chút không ổn định, bất quá ta đã vừa mới đem lực lượng đánh vào đến Thiên Ma Tháp bên trong, xem như tạm thời ổn định lại, bất quá nhất định phải sớm mở ra Thiên Ma Tháp, tất cả mọi người muốn sớm rời đi." "Được." Ba đại ma thần chắc chắn sẽ không phản đối, bọn họ minh bạch trăm vị đệ tử, tuyệt đối không thể tại Thiên Ma trong tháp có việc. Mở ra Thiên Ma Tháp. Hoàng đế tự thân tiến vào Thiên Ma Tháp, tiếp dẫn mọi người rời đi, bất quá khi hoàng đế tìm tới Tô Thần thời điểm, cả người trong nháy mắt bổ nhào qua, nhìn lấy đã ngất đi Tô Thần, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chuyện gì phát sinh? Hồi bẩm tộc trưởng, Tô Thần chém giết Vạn Tiễn sư huynh. Nghe đến lời này, mặc kệ là tộc trưởng còn là hắn hai vị ma thần, bao quát đã đi ra Vạn Giao Tịch ở bên trong, đều triệt để sửng sốt, tại Thiên Ma trong tháp, trong tộc cấm đoán bất luận kẻ nào tàn sát lẫn nhau, vô luận là ai đều không được. Tô Thần lại dám trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn không có đem Thiên Ma tộc quy tắc để vào mắt. Đế Bá Ma Thần vội vàng hỏi, nghe nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là dám có nửa điểm giấu giếm cùng nói dối, ta sẽ trực tiếp xé nát ngươi. Mặc kệ là Hình Càng vẫn là Đế Bá, đều rất rõ ràng Lạc Tế đại ca như thế nào coi trọng Tô Thần, bằng không lời nói, cũng sẽ không cố ý nói cho bọn hắn, phải chiếu cố thật tốt Tô Thần. Bây giờ tại Thiên Ma Tháp ra dạng này sự tình, cho dù có Lạc Tế đại ca chỗ dựa, Tô Thần cũng sẽ có phiền toái rất lớn, rốt cuộc Thiên Ma tộc có văn bản rõ ràng quy định, tiến vào Thiên Ma tháp bên trong không cho phép xuất hiện tàn sát lẫn nhau sự tình. Hiện tại Tô Thần đã chém giết Vạn Tiễn, nhất định phải cho Thiên Ma tộc một cái công đạo, bọn họ có thể làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào đền bù. Ma thần đại nhân, Tô Thần tại Thiên Ma trong tháp xuất hiện tình huống, Vạn Tiễn sư huynh muốn đánh giết Tô Thần, lúc đó Tô Thần giống như đã ở vào không trạng thái bình thường, có điểm giống nhập ma, cho nên chém giết Vạn Tiễn. Hừ. Hình Càng trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, kẻ chết đáng đời, không nhìn trong tộc quy tắc. Vạn Kỳ Thiên sắc mặt đã khôi phục đạm mạc, gật gật đầu, nói ra, y Vạn Tiễn chết, dừng ở đây. Nắp hòm kết luận, có nhân chứng, coi như có người muốn nháo sự, chỉ cần tộc trưởng cùng hai vị ma thần lên tiếng, việc này cũng không có khả năng lật bàn, rốt cuộc Vạn Tiễn tại Thiên Ma trong tháp muốn đánh lén. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chết xác thực là đáng đời. Nhìn lấy hoàng đế theo Thiên Ma tháp vội vàng đi ra, Vạn Giao Tịch vội vàng hỏi, "Kẻ hoàng di, Tô Thần đâu?" Lắc đầu, hoàng đế bất đắc dĩ nói ra, "Kẻ Tô Thần không biết gặp phải tình huống như thế nào, vậy mà ngất đi, đồng thời thân thể bốn phía bao phủ một cổ lực lượng kinh người, ngay cả ta đều không thể đụng chạm mảy may." "A." À. Nghe đến hoàng đế lời nói, tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ không thôi. Duy chỉ có Vạn Kỳ Thiên trong ánh mắt, có một chút âm lãnh lóe lên một cái rồi biến mất, mặc cho ai đều không có nhìn ra được. Đi, vào xem. Ngay tại lúc này, vừa mới mở ra Thiên Ma Tháp, vậy mà một lần nữa đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy đóng lại Thiên Ma Tháp, Vạn Kỳ Thiên lập tức liên thủ ba đại ma thần thử thăm dò mở ra Thiên Ma Tháp. Dưới tình huống bình thường, bọn họ muốn mở ra Thiên Ma Tháp, cơ hồ là rất nhẹ nhàng sự tình. Hiện tại đâu? Tùy ý bọn họ như thế nào làm, đều không thể thuận lợi mở ra Thiên Ma Tháp, mỗi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hoàng đế thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, kẻ Tô Thần huyết luân đã phá nát, đến cùng là chuyện gì xảy ra không người nào biết. Huyết luân phá nát. Tất cả mọi người minh bạch huyết luân phá nát đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào, trên cơ bản cũng là phế, thật sự là không nghĩ ra, Tô Thần tại Thiên Ma trong tháp đến cùng gặp phải cái gì. Vạn Giao Tịch tâm lý rất là lo lắng Tô Thần, bởi vì ai đều không thể mở ra Thiên Ma Tháp, bao quát cha mình ở bên trong. Nói cách khác, Tô Thần tại trong tháp không gian đến cùng gặp được sự tình gì, không người nào biết. Muốn là Tô Thần có việc, chúng ta như thế nào hướng Lạc đại ca bàn giao? Tộc trưởng, còn có biện pháp nào có thể mở ra Thiên Ma Tháp? Lắc đầu, Vạn Kỳ Thiên rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi dưới tình huống bình thường, người ta bốn người nhất định có thể mở ra, nhưng là hiện tại Thiên Ma Tháp ngoài ý muốn nổi lên, vừa mới ta đã thử qua, liền Nguyên Thần đều không thể tiến vào Thiên Ma Tháp bên trong. Nguyên Thần. Ba đại ma thần đột nhiên nghĩ đến Nguyên Thần, vừa mới bởi vì quá mức cuống cuồng, quên bọn họ Nguyên Thần có thể tiến vào Thiên Ma Tháp. Không chần chờ chút nào, Hình Càng Ma Thần, Đế Bá Ma Thần cùng Hoang Đế Ma Thần ba người, lập tức tuôn ra mỗi người Nguyên Thần, điên cuồng tiến vào Thiên Ma Tháp. Hy vọng Nguyên Thần có thể tiến vào Thiên Ma Tháp. Bởi vì chỉ cần Nguyên Thần tiến vào Thiên Ma Tháp, liền có thể biết Thiên Ma Tháp bên trong tình huống. Kết quả đây. Chính như tộc trưởng chỗ nói, bọn họ Nguyên Thần đều không thể thuận lợi tiến vào Thiên Ma Tháp. Loại tình huống này, Tô Thần tại Thiên Ma trong tháp sống hay chết, căn bản chính là ẩn số, bởi vì bọn hắn tốt không biết Thiên Ma Tháp bên trong sự tình. Hoang Di, phụ thân, nhanh mở ra Thiên Ma Tháp, Ngụy Vạn Giao Tịch mặt mũi tràn đầy lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối Tô Thần đến cùng không có nhiều lợi. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Ngụy Giao Tịch, Thiên Ma Tháp tình huống, ngươi cần phải rõ ràng, một khi Thiên Ma Tháp tự động đóng, vô luận là ai đều không thể cưỡng ép mở ra, cho dù là hội tụ toàn bộ ma vực lực lượng đều không được. Cái kia Tô Thần chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa. Vạn Kỳ lời nói, ánh mắt lại là có chút quái dị. Lặng ngắt như tờ, người nào đều không nói gì. Ngay tại lúc này, ầm ầm, toàn bộ Thiên Ma Tháp đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, giống như viễn cổ tiếng chuông vang vọng 10.000 dặm thương khung, khủng bố ma khí theo Thiên Ma Tháp bên trong nhộn nhạo lên, cuồng bạo ma khí làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ. Thiên Ma Tháp bên trong, Tô Thần thân thể trôi nổi mà lên, bốn phía bao phủ từng luồng kinh người ma khí, mênh mông ma khí giống như giang hà, theo bốn phương tám hướng điên cuồng mà tràn vào Tô Thần thể nội. Tam đại huyết luân, thông phệ huyết luân, long tượng huyết luân cùng sát thần huyết luân điệp gia từng tầng tuôn ra, toàn bộ phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu. Đến mức giết hại kiếm huyết luân đã phá nát, coi như không có đối Nguyên Thần tạo thành thực chất tính thương tổn, đối với Tô Thần tới nói, căn bản không trọng yếu, hắn nhất định phải hết sức, không có khả năng trơ mắt nhìn linh hồn bị cưỡng ép bóc ra. Phá nát huyết luân, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là đã kích trí mạng, cho dù là hắn còn có lấy hắn tam đại huyết luân. May mắn tiểu bàn xuất thủ, thay Tô Thần ổn định phản phệ cùng thương thế, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tiểu bàn bóng người đột nhiên xuất hiện, hai cái đáng yêu mắt nhỏ ùng ục ục chuyển, trái xem phải xem, chi chi địa kêu. Một giây sau, tiểu bàn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, giống như một trương to lớn con nhện lưới, điên cuồng hướng lấy bốn phía phấp phới mở ra, đồng thời toàn bộ Thiên Ma Tháp bên trong, bộc phát ra từng luồng kinh người ma khí, bắt đầu theo bốn phương tám hướng hướng về Tô Thần vọt tới. Từng luồng kinh người ma khí không ngừng mà tràn vào Tô Thần thể nội. Tam đại huyết luân yên tĩnh nổi lơ lửng, đã phá nát giết hại kiếm huyết luân, vậy mà bắt đầu đoàn tụ lên. Tiểu bàn sắc mặt càng ngày càng trắng xám, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên, bất quá y nguyên kiên trì. Toàn bộ Thiên Ma tộc đều bị Thiên Ma Tháp dị tượng sở kinh động, từng cái nhìn lấy chín ngày hư không, xuất hiện vô tận ma khí, hình thành bàn đại long quyển phong. Mênh mông ma khí giống như giang hà lao nhanh, khuấy động 10.000 dặm thương khung, bao phủ toàn bộ Thiên Ma sơn mạch. Tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh không thôi, giống như bị cổ này ma khí áp chế đến hít thở không thông. Cho dù là Vạn Kỳ Thiên cùng ba đại ma thần, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì liền bọn họ cảm thụ lấy khủng bố như thế ma khí, đều cảm thấy có chút áp lực. Cổ này ma khí thực sự quá kinh khủng, hung hăng áp chế bọn họ. Tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn Kỳ Thiên suy nghĩ một chút, thanh âm vô cùng ngưng trọng cả kinh nói. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tô Thần dẫn động Thiên Ma Tháp bản nguyên lực lượng. A, ba đại ma thần sắc mặt triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần có thể dẫn động Thiên Ma Tháp bản nguyên chi lực, đến cùng ý vị như thế nào? Ai có thể nghĩ tới, một cái tôn giả cảnh võ giả lại có thể làm đến như thế, rốt cuộc liền tộc trưởng cùng bọn hắn đều không thể dẫn động Thiên Ma Tháp bản nguyên lực lượng. Đến bây giờ, Thiên Ma Tháp đối tại Thiên Ma tộc tới nói, đều không ai có thể triệt để chưởng khống. Thiên Ma Tháp, đã từng Thiên Ma tộc được đến nay, cũng không gọi Thiên Ma Tháp, mà chính là Thiên Ma tộc lấy chính mình Thiên Ma hai chữ mở ra, đến tại Thiên Ma Tháp đến cùng kêu cái gì, tin tưởng không người nào biết. Chúng ta cần muốn ngăn cản sao? Hoàng đế cả giận nói, y vì sao muốn ngăn cản? Thiên ma tháp cơ duyên, người hữu duyên có được, bao nhiêu năm rồi, theo chưa có người có thể dẫn động thiên ma tháp dị tượng, đã Tô Thần có thể làm được, như vậy nói rõ thiên ma tháp cùng Tô Thần hữu duyên, muốn là chúng ta cưỡng ép ngăn cản, đến thời điểm gây nên thiên ma tháp sụp đổ, trách nhiệm này người nào phụ trách? Hắn hai đại ma thần đều không nói lời nào, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng hoàng đế nói ý tứ, xác thực rất có thể là như thế. Cắt cao nhìn chằm chằm, muốn ngăn cản, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản, chỉ có thể cưỡng ép công kích thiên ma tháp. Chính như hoàng đế chỗ nói, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều không phải là thiên ma tộc có thể thừa nhận được. Vạn Giao Tịch tâm lý có chút dị động, nàng minh bạch Tô Thần dẫn động thiên ma tháp dị tượng đến cùng ý vị như thế nào. Thiên ma tộc xuất hiện qua vô số thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể làm đến như thế. Kiếm. Thiên ma tháp hội tụ dị tượng, mênh mông ma khí ngưng tụ ma kiếm. Ma kiếm. Chẳng lẽ cũng là thượng cổ thời kỳ chui này ma kiếm? Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, thổn thức nói, về căn cứ truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ thời điểm, ma tộc còn chưa phân liệt, bị các đại chủng tộc liên thủ vây công, còn có cường giả vị diện khác xâm lấn, loạn trong giặc ngoài tình huống dưới, một thanh vô hình ma kiếm ngưng tụ mà ra, một kiếm chặt đứt dị vị diện thông đạo, một kiếm quét ngang vạn tộc xâm lấn, từ đó danh chấn thiên hạ, từ đó đạo kiếm khí này được vinh dự ma kiếm, danh động thiên hạ, chỉ là ma kiếm vô hình vô trạng, theo chưa có người có thể nắm giữ ma kiếm. Nguyên lai ma kiếm giấu ở thiên ma tháp bên trong. Không biết đạo này hư huyễn kiếm khí, đến cùng phải hay không năm đó cái kia đạo ma kiếm, hoặc là chỉ là ma kiếm một đạo chi nhánh kiếm khí. Hoàng đế lập tức nói ra, người phong tỏa tin tức, không thể để cho ma kiếm sự tình truyền đi. Ân. Mặc kệ là tộc trưởng vẫn là ba đại ma thần, đều hiểu ma kiếm sự tình tiết lộ ra ngoài, đến cùng ý vị như thế nào. Ma kiếm lưu tại thiên ma tộc, khẳng định là đối thiên ma tộc có lợi nhất. Nhất định phải lưu tại thiên ma tộc. Tô Thần được đến ma kiếm. Không biết. Coi như Tô Thần không cách nào nắm giữ ma kiếm, có thể dẫn động thiên ma tháp dị tượng, đồng thời dẫn ra ma kiếm, Tô Thần thiên phú và tiềm lực đã không cần nhiều lời, ta thiên ma tộc nhất định phải thật tốt vun trồng kẻ này. Thiên ma tháp bên trong. Tô Thần vẫn hôn mê lấy, đối tại thiên ma tháp chỗ phát sinh sự tình, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Phá nát huyết luân bắt đầu đoàn tụ. Giết hại kiếm huyết luân, tại tứ đại huyết luân bên trong, đẳng cấp thấp nhất. Thông phệ huyết luân không hề nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất, xuống tới chính là cái gọi là sát thần huyết luân, hướng xuống cũng là long tượng huyết luân, sau cùng lại là giết hại kiếm huyết luân. Đây cũng là Tô Thần vì sao lại lựa chọn giết hại kiếm tự bạo nguyên nhân. Nhưng chưa từng nghĩ đến, đúng là hắn lựa chọn, cộng thêm tiểu bàn tương trợ, từ đó nhân họa đắc phúc. Có thể nói như vậy. Muốn là Tô Thần lựa chọn hắn huyết luân tự bạo, vô luận là cái gì huyết luân, liền xem như có tiểu bàng hết sức giúp đỡ, đều khó có khả năng dẫn động thiên ma tháp bản nguyên lực lượng, càng thêm không có khả năng dẫn ra ma kiếm. Tiểu bàng thân thể lung lay sắp đổ lên, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng đoàn biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào Tô Thần cánh tay phải. Tô Thần thân thể bốn phía, đã bị mênh mông ma khí bao phủ, hình thành to lớn kén tầm, đem Tô Thần chết bao khỏa. Đồng thời Tô Thần phá nát giết hại kiếm huyết luân, vậy mà bắt đầu dung hợp hư huyễn ma kiếm. Đoàn tụ huyết luân, hơn nữa còn là truyền ngôn bên trong, thượng cổ thời đại ma tộc đột nhiên xuất hiện ma kiếm, việc này liền Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới. Khủng bố ma khí tầng tầng điệp gia, không ngừng mà bao trùm lấy Tô Thần, từng luồng ma khí giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, hung hăng tràn vào Tô Thần thân thể bốn phía. Đã phá nát giết hại kiếm huyết luân, bắt đầu chậm rãi đoàn tụ lên. Đồng thời một đạo hư huyễn kiếm khí, ẩn chứa làm người sợ hãi ma khí. Đoàn tụ huyết luân, trên cơ bản là chuyện không có khả năng, vô luận là ai, bao quát đế cảnh cường giả đều không thể nào làm được đoàn tụ huyết luân, rốt cuộc đây là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình. Duy chỉ có Tô Thần có chút không giống nhau lắm, đã tuần tự hai lần đoàn tụ huyết luân, đồng thời còn có thể gia tăng huyết luân, cái này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ chấn kinh toàn bộ đại lục. Đoàn tụ huyết luân. Ma kiếm hiện thế. Đồng thời dung nhập đoàn tụ huyết luân, Tô Thần trước đó nắm giữ giết hại kiếm huyết luân đã không còn tồn tại. Theo vừa mới bắt đầu kiếm huyết luân, bị Tô Hạo phế bỏ, đoàn tụ giết hại kiếm huyết luân, đến bây giờ tự bạo, lại tụ lại ma kiếm huyết luân, đẳng cấp không ngừng mà kéo lên, đã có thể cùng sát thần huyết luân đánh đồng. Có thể nói như vậy. Bây giờ Tô Thần nắm giữ tứ đại huyết luân bên trong, Long Tượng Huyết Luân ngược lại là đẳng cấp thấp nhất. Ma kiếm dung hợp, làm đến Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra lao nhanh như biển kiếm ý, trực tiếp cắt đứt bốn phía bao khỏa ma khí kén tầm. Tự bạo huyết luân mang đến phản phệ, đã bị đoàn tụ ma kiếm huyết luân thôn phệ, cho dù là thi triển huyết ma biến phản phệ, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Tô Thần là chân chính nhân họa đắc phúc. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần bóng người chậm rãi rơi trên mặt đất, cảm thụ lấy thể nội tràn ngập lao nhanh như biển sát ý, không như trong tưởng tượng kinh hỉ. Bởi vì lần này tại thiên ma trong tháp, hắn đột nhiên bị đế đạo nguyên thần công kích, kém chút bị nguyên thần cưỡng ép trấn áp cùng bóc ra linh hồn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, đến cùng là ai hướng chính mình ra tay. Nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra đến cùng là ai. Bởi vì tại thiên ma trong tộc, có mấy chục vị đế đạo thứ ba đồ cường giả, người nào cũng có thể. Tại sao muốn đối với mình ra tay, dù sao mình chỉ là vừa mới tiến vào thiên ma tộc. Chẳng lẽ là bởi vì sư phụ, theo tự bạo huyết luân, đồng thời mượn nhờ thiên ma tháp nội ma khí tức đoàn tụ ma kiếm huyết luân, tu vi không chỉ có thuận lợi đột phá tôn giả cực hạn, đạt tới chí tôn cảnh, càng là tấn cấp đến nhất tuyến thiên chí tôn cảnh. Theo dị tượng biến mất, thiên ma tháp tự động mở ra, mọi người không giống nhau tiến vào, Tô Thần đã đi ra ngoài. Nhân họa đắc phúc, vốn cho là chính mình lần này chết chắc, lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại đoàn tụ ma kiếm huyết luân, càng là liên tục đột phá hai cái cấp độ. Tô Thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy theo thiên ma tháp bên trong đi tới Tô Thần, mọi người sắc mặt đều thoáng biến, riêng là Vạn Kỳ Thiên, trong ánh mắt âm ngoan lóe lên một cái rồi biến mất. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê ta không sao, ra chút xíu ngoài ý muốn, để mọi người lo lắng. Không có việc gì liền tốt. Vạn Giao Tịch lập tức kéo lấy Tô Thần cánh tay, lấy tốc độ nhanh nhất, nhỏ giọng đem vừa mới chỗ phát sinh sự tình nói một lần. Dẫn động thiên ma tháp dị tượng. Căn cứ Tô Thần suy đoán, lần này mình có thể dẫn động thiên ma tháp dị tượng, khẳng định cùng chính mình đoàn tụ ma kiếm huyết luân có quan hệ mật thiết. Vạn Kỳ Thiên đi tới, nhìn lên trước mặt thanh niên, vừa cười vừa nói, kể từ khi ta thiên ma tộc thành lập đến nay, theo chưa có người có thể dẫn động thiên ma tháp dị tượng, bao quát ta thiên ma tộc ưu tú nhất đệ tử đều không được, ngươi là người thứ nhất dẫn động thiên ma tháp dị tượng người. Trọng yếu nhất là, ngươi dẫn ra ma kiếm hiện thế. Ma kiếm hiện thế. Nghe đến ma kiếm hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn đương nhiên biết Vạn Kỳ Thiên trong miệng chỗ nói ma kiếm hiện thế là cái gì, bởi vì tại thiên ma trong tháp, chính mình tự bạo huyết luân về sau, đoàn tụ huyết luân chính là ma kiếm huyết luân. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình đoàn tụ ma kiếm huyết luân, hẳn là tộc trưởng trong miệng chỗ nói ma kiếm hiện thế. Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, nói ra, nghề ma kiếm, chính là ma tộc chí cao vô thượng tồn tại, năm đó chỉ là xuất hiện qua một lần, ngươi đã có thể dẫn động ma kiếm hiện thế, nhìn đến ngươi chính là trời sinh ma giả. Nghe nói ngươi chém giết Vạn Tiễn. Tâm lý lột bột, Tô Thần đương nhiên biết việc này không cách nào giấu giếm, nói ra, thì hắn đáng chết. Không có quá nhiều giải thích, bởi vì theo Tô Thần, việc này cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, chính là Vạn Tiễn chính mình tự tìm cái chết, ai bảo Vạn Tiễn muốn ám sát chính mình, chết đáng đời. Gật gật đầu, Vạn Kỳ Thiên cũng là hỏi một chút mà thôi, bởi vì chuyện này hắn đã biết, thật là Vạn Tiễn đáng đời, chẳng trách Tô Thần. Ngươi huyết luân phá nát. Gật gật đầu, Tô Thần đồng dạng không có giấu giếm, lại cũng không nói đến liên quan tới nguyên thần trấn áp hắn sự tình, bởi vì hắn không dám xác định, lần này tại thiên ma trong tháp, đối với mình ra tay người đến cùng là ai. Địch tối ta sáng tình huống dưới, chính mình chỉ có thể trước giấu giếm việc này, nhìn xem rốt cục là ai. Tại thiên ma trong tháp, ta gặp phải chút xíu ngoài ý muốn, huyết luân phá nát, bất quá ta đã đoàn tụ huyết luân. A, đoàn tụ huyết luân. Nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Vạn Kỳ Thiên ở bên trong, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, một võ giả phá nát huyết luân vậy mà có thể đoàn tụ. Thật giả, mọi người đều biết sự tình, mặc kệ là cảnh giới gì võ giả, chỉ cần huyết luân phá nát, muốn đoàn tụ đều là chuyện không có khả năng, cho dù là đế cảnh võ giả đều khó có khả năng, đây là võ đạo quy tắc, muốn vi phạm khẳng định không có khả năng. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Ta có thể nhìn xem ngươi đoàn tụ huyết luân sao? Không chỉ là Vạn Kỳ Thiên, cho dù là người khác, bao quát Vạn Giao Tịch ở bên trong, đều rất muốn nhìn một chút Tô Thần đoàn tụ huyết luân, rốt cuộc bọn họ chưa từng nghe nói qua, võ giả còn có thể đoàn tụ huyết luân, thật sự là nghe rợn cả người sự tình. Tô Thần gật gật đầu, đã hắn đã đoàn tụ huyết luân, đồng thời còn dẫn động ma kiếm hiện thế, càng là có thiên ma tháp dị tượng, mình muốn giấu giếm, chỉ sợ đều không gạt được. Ông! Một đạo kiếm ngân vang trực tiếp xé rách hư không vang vọng 10.000 dặm tầng mây, cuồng bạo kiếm khí gào thét bao trùm dưới, Tô Thần trên đỉnh đầu càng là nhanh chóng địa ngưng tụ ra huyết luân, một thanh màu đen hư huyễn kiếm ảnh, yên tĩnh phiêu phù ở huyết luân bên trong. Thật bá đạo huyết luân! Ma kiếm! Đây cũng là vừa mới hiện thế ma kiếm. Làm sao có khả năng sự tình, hắn thế mà đem ma kiếm huyết luân, đoàn tụ huyết luân. Thật có thể xác định là ma kiếm huyết luân sao? Đế bá ma thần gật gật đầu, chấn kinh nói ra, sẽ không có sai, dẫn ma kiếm nhập huyết luân, lấy huyết luân tự bạo làm đại giá, ma kiếm làm cơ sở đoàn tụ huyết luân, sẽ không sai, thật khó có thể tin, vậy mà có người có thể đoàn tụ ma kiếm huyết luân. Hoàng đế thổn thức nói, nghệ ma kiếm huyết luân, đẳng cấp có 102 ma vực tất cả ma đạo huyết luân phía trên, muốn là người này trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong vòng trăm năm, hắn liền là ma đạo chí tôn, thậm chí nói không chừng có thể đụng vào đã biến mất thần đạo cảnh. Hình Càng cũng là đồng ý gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghệ ma kiếm huyết luân xuất hiện tại ta thiên ma tộc, hơn nữa còn là Lạc Tế đại ca đệ tử, đối với chúng ta thiên ma tộc tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại, chỉ là việc này muốn là truyền đi. Hắn ma tộc khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ám sát Tô Thần, cái này phiền phức lớn. Ba đại ma thần đều rất rõ ràng, muốn che giấu đi ma kiếm huyết luân tin tức, cơ hồ là chuyện không có khả năng, Tô Thần trừ phi là vĩnh viễn lưu lại tại thiên ma tộc, một khi rời đi thiên ma tộc, tất nhiên sẽ bị hắn ma tộc ám sát. Việc này vô cùng phiền phức, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, thiên ma tộc thật vất vả xuất hiện cái nắm giữ ma kiếm huyết luân người, làm sao có khả năng tùy ý mất đi, khẳng định là không thực tế sự tình. Tô Thần theo Vạn Giao Tịch rời đi Thiên Ma Tháp. Thiên Ma Tháp dị tượng sự tình đã bị phong tỏa, nhưng là Tô Thần đoàn tụ huyết luân tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ Thiên Ma tộc. Ma kiếm hiện thế, đồng thời dẫn ma kiếm nhập huyết luân, phá nát huyết luân không chỉ có đoàn tụ, càng là ngưng tụ ra trong truyền thuyết ma kiếm huyết luân. Trong đại điện, Vạn Thế Long, trung vị thánh đế, Thiên Ma tộc xếp ở vị trí thứ 5 trưởng lão, địa vị cao thượng, bây giờ lại là đứng tại trong đại điện. Giận dữ hét, nghe tộc trưởng, ta không tin cháu của ta hội tại thiên ma trong tháp đánh lén Tô Thần, ai nói có thể đứng ra. Trước đó nói Vạn Tiễn ám sát Tô Thần ba người, bây giờ dọa đến thân thể loạn chiến, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Một bên là Lạc Tế ma thần đệ tử. Một bên là thứ 5 trưởng lão cháu trai. Hai bên treo chọc không nổi. Vô luận treo chọc người nào, đều là một con đường chết, trong lòng ba người quả thực khổ bức tới cực điểm. Thật sự là đều oán niệm bọn họ miệng quá tiện, muốn là lời gì đều không nói, cũng sẽ không đi đến phân thượng này, liền hối hận cơ hội đều không có. Không dám nói lời nào, thân thể nơm nớp run run, trên mặt dọa đến trắng bệch như tờ giấy. Ba người các ngươi nói, ta tự mình nghe lấy, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là có nửa điểm giấu giếm cùng nói dối, lão phu bổ các ngươi. Làm càn. Hoàng đế trực tiếp đứng người lên, âm trầm ánh mắt ẩn chứa một chút sát ý, lạnh lùng nói. Y Vạn Thế Long, ngươi tôn tử không nhìn trong tộc quy tắc, dám tại thiên ma trong tháp xuất thủ, vô luận là nguyên nhân gì, hắn chết đều là đáng đời, việc này ba người chúng ta cùng tộc trưởng cộng đồng quyết định, ngươi muốn làm trái với. Cảm thụ lấy chính mình thân thể bị sát ý khóa chặt, Vạn Thế Long tâm lý hung hăng rung động. Trong tộc bốn đại ma thần bên trong, hắn sợ nhất Hoang Đế ma thần. Thánh đế cảnh. Tại đại đế cảnh cường giả trước mặt căn bản không đáng chú ý, muốn là chọc giận Hoang Đế ma thần. Đến thời điểm một bàn tay đập chết chính mình, liền nói ý địa phương đều không có. Ma thần đại nhân, ta chỉ là muốn làm rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, tại thiên ma trong tháp, ngươi bảo bối cháu trai đánh lén Tô Thần, bị Tô Thần một đòn giết chết, ngươi muốn là cho là mình cháu trai làm rất đúng, ta có thể cho ngươi đi xuống bồi ngươi tôn tử, để cho các ngươi tốt đoàn tụ, như thế nào? Tâm lý hung hăng mắng lấy, muốn là chính mình thực lực có thể quan tuyệt thiên ma tộc. Hắn chắc chắn sẽ không ẩn nhẫn, trực tiếp một bàn tay phiến chết đối phương. Không dám. Không dám liền lăng, nhớ kỹ, việc này đã dừng ở đây, ngươi muốn là còn dám truy cứu, ta hội tự mình đi tìm ngươi. Đúng. Lăng. Vạn Thế Long không dám tiếp tục lưu lại, tại cường đại ma thần trước mặt, hắn liền mạnh miệng tư cách cùng đảm lượng đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Eo không có. Bởi vì hắn biết rõ, liền xem như Hoang Đế ma thần tại chỗ giết chết hắn, tộc trưởng cũng sẽ không trách cứ ma thần một câu. Đây cũng là ma thần tại Thiên Ma tộc địa vị, gần với tộc trưởng phía dưới. Hoang muội, ngươi cái này tính khí cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi? Đổi? Ta tại sao muốn đổi? Ta lại không gả cho ngươi, thật sự là lo chuyện bao đồng, cầm tốt ngươi tâm đắc. Nhìn lấy rời đi bóng người, đế bá ma thần rất là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, ngày bao nhiêu năm, nàng vẫn tính này. Biết rõ, còn muốn khiêu khích. Tộc trưởng, chúng ta trước cáo từ. Ân. Đợi đến hai vị ma thần cùng ba vị đệ tử toàn bộ rời đi về sau, toàn bộ trống rỗng đại điện chỉ còn lại có Vạn Kỳ Thiên một người. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lẽo trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, song quyền nắm thật chặt, hắn không nghĩ tới, chính mình nguyên thần kém chút bàn giao tại Thiên Ma trong tháp. Một cái nho nhỏ tôn giả cảnh, lại có thể ngăn cản được hắn nguyên thần trấn áp, còn kém một bước cuối cùng, liền có thể thuận lợi bóc ra tô thần linh hồn, đến thời điểm theo linh hồn bên trong cưỡng ép bóc ra thái cổ thần ma quyết. Có thể nói như vậy. Theo bắt đầu thời điểm, hắn đều không có đem tô thần để vào mắt, nho nhỏ tôn giả cảnh giống như con kiến hôi, muốn chém giết người này, so bóp chết một con kiến đều muốn đơn giản. Kết quả lại là, hắn không chỉ có không có thuận lợi trấn áp tô thần linh hồn, thậm chí nguyên thần kém chút tán loạn, vẫn lạc tại Thiên Ma tháp bên ngoài. May mắn mình đã làm tốt sách lược vẹn toàn, đồng thời Hoa Ngôn không chê vào đâu được, ba đại ma thần không có chút nào hoài nghi, muốn là việc này truyền đi, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Đường đường Thiên Ma tộc tộc trưởng, Thiên Ma tộc một vị duy nhất đại ma thần, vậy mà sẽ vụng trộm tại Thiên Ma trong tháp, đối một cái tôn giả cảnh đệ tử xuất thủ, tất chắc chắn trở thành toàn bộ ma vực lớn nhất chuyện cười lớn. Thái cổ thần ma quyết, ta nhất định muốn được đến. Đối với thái cổ thần ma quyết, Vạn Kỳ Thiên một mực canh cánh trong lòng, bởi vì là ma vực đệ nhất võ học, Lạc Tế chiếm được thái cổ thần ma quyết, được vinh dự ma vực đệ nhất võ học, vô luận là ai được đến, đối với tự thân đều có rất tốt đẹp chỗ. Năm đó nếu không phải là bởi vì ngươi được đến thái cổ thần ma quyết, không nguyện ý truyền thụ cho ta, đồng thời ngươi tu luyện tốc độ vượt xa ta, ta cũng sẽ không đối ngươi ra tay, thật sự là không nghĩ tới, mà ngươi vẫn là rất dài, thế mà có thể còn sống trở về. Thiên Ma tộc, đệ nhất thiên túng kỳ tài khẳng định là Lạc Tế, năm đó Lạc Tế, mượn nhờ thái cổ thần ma quyết cùng tự thân thiên phú, tu luyện tốc độ thật là kinh người, dựa theo Lạc Tế tu luyện tốc độ, ngày sau nhất định có thể đột phá phong hào đại đế, thậm chí là siêu việt hắn. Hắn ghen ghét, đồng thời cũng sợ hãi, lo lắng Lạc Tế thay thế hắn tộc trưởng vị trí, cho nên hắn lựa chọn tiên phát chế nhân, trừ mặt sát uy hiếp, càng trọng yếu nguyên nhân, hay là bởi vì muốn đoạt được thái cổ thần ma quyết. Lạc Tế đã thuận lợi trở về, muốn tiếp tục xuất thủ, nhiều ít có chút độ khó khăn, rốt cuộc ba đại ma thần thời khắc thủ hộ lấy Lạc Tế. Hắn liền nhìn chuẩn tô thần, bởi vì hắn theo Vạn Giao Tịch trong miệng đã được đến, tô thần vậy mà tu luyện thái cổ thần ma quyết. Đây là Vạn Kỳ Thiên vô pháp tiếp nhận sự tình. Lạc Tế có thể đem thái cổ thần ma quyết truyền thụ cho tô thần, lại không nguyện ý truyền thụ chính mình. Năm đó hắn là có quan tâm Lạc Tế, vong ân phụ nghĩa, chính là bởi vì như thế, hắn không có chút nào áy náy cùng cảm giác tội lỗi. Tô thần trong ngực yêu thú không đơn giản, để Vạn Kỳ Thiên tâm lý rất rõ ràng. Lần này tại Thiên Ma trong tháp xuất thủ thất bại, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tô thần thể nội đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng kinh người. Mà cổ lực lượng này liền là đến từ cái kia yêu thú. Ta nếu là có thể ngưng tụ ma kiếm huyết luân, nhất định có thể ma lâm thiên hạ. Rất là hâm mộ, ghen ghét. Ma kiếm, muốn là suy đoán chính xác, thật là ma vực chí cao vô thượng ma kiếm, như vậy tô thần thật xem như nhân họa đắc phúc, vốn là phá nát huyết luân, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chưa từng nghĩ đến, tô thần có thể đoàn tụ huyết luân, thậm chí ngưng tụ ma kiếm huyết luân. Thở dài một tiếng, vang vọng toàn bộ đại điện. Trở lại chỗ ở tô thần vẫn chưa tu luyện, ngồi tại hoàng hôn dưới, một thân một mình trong đầu nghĩ đến quan tại Thiên Ma tháp sự tình, việc này tuyệt đối có mờ ám, đến cùng là ai nghĩ muốn ra tay với hắn, đồng thời tô thần cơ hồ có thể khẳng định, ra tay với hắn người, khẳng định cùng sư phụ là cừu địch. Có thể tạm thời bài trừ tộc trưởng cùng ba vị ma thần, bởi vì theo tô thần, vô luận là tộc trưởng vẫn là ba vị ma thần, mặt ngoài cùng sư phụ quan hệ đều vô cùng tốt. Hắn đối Thiên Ma tộc cường giả không phải rất giải. Xem ai cũng giống như, lại xem ai đều không giống, không nguyện ý đã thảo kinh xà tình huống, cho nên hắn cũng không có đối với bất kỳ người nào nhắc lên việc này. Tô thần thậm chí hoài nghi sư phụ, bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm giác được việc này rất không có khả năng, muốn là sư phụ muốn gây bất lợi cho hắn, hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ, trước đó có rất nhiều cơ hội ra tay. Vuốt ve chính mình cánh tay phải, Tô Thần tâm lý rất là cảm kích Tiểu Bàng, lại nhiều lần tương trợ chính mình, nếu không có lấy Tiểu Bàng tương trợ, chính mình không có khả năng ngăn cản được nguyên thần trấn áp, tin tưởng hiện tại hắn đã bị nguyên thần bóc ra linh hồn, không cần nói cái gọi là đoàn tụ huyết luân. Tiểu Bàng lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Tô Thần cũng minh bạch, Tiểu Bàng là bởi vì tương trợ chính mình mới sẽ biến như thế, nếu không phải là bởi vì Tiểu Bàng, hắn cũng không có khả năng đoàn tụ ma kiếm huyết luân. Tiểu Bàng đến cùng là cái gì thân phận? Trực giác nói với chính mình, Tiểu Bàng tuyệt đối không đơn giản, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần cho rằng Tiểu Bàng không phải phổ thông yêu thú, chỉ là theo thời gian chuyển dời, hắn phát hiện Tiểu Bàng càng ngày càng không đơn giản. Ai? Thiên Ma tộc. Dưới tình huống bình thường, lấy sư phụ ma thần thân phận, trở về Thiên Ma tộc, chính mình chắc chắn sẽ không có bất cứ phiền phức gì, rốt cuộc tại Thiên Ma trong tộc, trừ tộc trưởng vị này đại ma thần bên ngoài, thực lực cùng thân phận tối cao người, chính là bốn đại ma thần, mà sư phụ lại là bốn đại ma thần đứng đầu, lại như cũ có người dám đối với mình ra tay, nói cách khác người này cũng không có đem sư phụ để vào mắt. Đến cùng sẽ là ai chứ? Thiên Ma tộc. Tô Thần tên đã truyền khắp toàn bộ Thiên Ma tộc. Đầu tiên, Tô Thần chính là bốn đại ma thần đứng đầu, Lạc Tế ma thần đệ tử. Lần, Tô Thần tiến vào Thiên Ma tháp tu luyện, xảy ra bất trắc phá nát huyết luân, lại dẫn động Thiên Ma tháp nội ma kiếm, đoàn tụ ma kiếm huyết luân, căn cứ tộc trưởng bọn người chỗ nói, ma kiếm chính là ma vực chí cao vô thượng tồn tại, có thể ngưng tụ ma kiếm huyết luân, bản thân đã nói rõ Tô Thần ngày sau thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Sau cùng, tại Thiên Ma trong tháp, Tô Thần trực tiếp chém giết Vạn Tiễn. Không nói trước Vạn Tiễn thân phận, vẻn vẹn là Vạn Tiễn sau lưng dựa núi, thứ năm trưởng lão Vạn Thế Long, thế nhưng là thánh đế cảnh cường giả trưởng lão. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, Tô Thần chém giết Vạn Tiễn, chính là chọc giận Vạn Thế Long trưởng lão, thậm chí là không chết không thôi cục diện. Chỉ là căn cứ truyền ngôn, tại Thiên Ma trong tháp, Vạn Tiễn chủ động vụng trộm xuất thủ muốn đưa Tô Thần vào chỗ chết, từ đó bị Tô Thần một đòn giết chết. Đồng thời tộc trưởng cùng ba đại ma thần đã nắp hòm kết luận, cho dù là Vạn Thế Long trưởng lão, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần ở đâu? Rất nhiều người đều vây xem tới, từng cái nhìn lấy nam tử áo đen, sắc mặt đều triệt để biến. Nhị sư huynh khi nào xuất quan? Không biết, bất quá các ngươi đều biết, nhị sư huynh Lê Hồng, thế nhưng là Ngũ trưởng lão từ nhỏ nuôi lớn, cùng Vạn Tiễn càng là tình như thủ túc, lần này mặc kệ là nguyên nhân gì, Vạn Tiễn thủy chung là chết. Ngũ trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có ma thần đại nhân uy hiếp, Ngũ trưởng lão cũng không dám tự thân xuất thủ, chỉ có thể phái ra Kiều Hồng đến đây, đệ tử ở giữa sự tình, trong tộc cũng sẽ không nhúng tay, lần này Tô Thần phiền phức lớn. Ba năm trước đây, nhị sư huynh Tu Vi liền đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, đã bắt đầu trùng kích đế giả cảnh, Tô Thần khẳng định không phải nhị sư huynh địch thủ. Cái kia không nói nhảm, nhìn chung toàn bộ Thiên Ma tộc, cũng chỉ có đại sư huynh có thể ngăn chặn nhị sư huynh, trừ cái đó ra, không có người nào là nhị sư huynh địch thủ. Tô Thần cùng Vạn Giao Tịch chỗ ở theo sát. Đẩy cửa đi ra ngoài Vạn Giao Tịch, xem xét Lê Hồng, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, Ngũ trưởng lão muốn mượn đao giết người, thật sự là đầy đủ vô sĩ. Lê Hồng, ngươi nổi điên làm gì, dám tại ta chỗ này làm càn, ngươi có phải hay không muốn sống? Hướng về Vạn Giao Tịch ôm quyền, Lê Hồng nói ra, Lê Giao Tịch sư muội, ta không có ý mạo phạm ngươi, ta chỉ là muốn tìm Tô sư đệ, muốn là hắn co dám đi ra, ta lập tức đi ngay. Không giống nhau Vạn Giao Tịch nói chuyện. Tô Thần ngay sau đó đi tới Vạn Giao Tịch bên người, hỏi, nghe chuyện gì xảy ra? Tô Thần, hắn gọi Lê Hồng, trong tộc nhị sư huynh, ba năm trước đây đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, thực lực rất là cường hãn, đồng thời hắn là Ngũ trưởng lão từ nhỏ nuôi lớn, cùng Vạn Tiễn quan hệ không tệ, lần này đến đây, khẳng định là thụ Ngũ trưởng lão sai sử, nhớ kỹ, vô luận chờ một chút chuyện gì phát sinh, ngươi đều không nên đáp ứng. Thì ra là thế. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã dự liệu được, theo chính mình chém giết Vạn Tiễn, Ngũ trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi chính là Tô Thần. Ngươi là người phương nào? Lê Hồng, ngươi ta bớt nói nhiều lời, ta lần này đến đây là muốn chính thức hướng ngươi phát ra sinh tử chiến. Người ta ký kết sinh tử ước, sinh tử đều do thiên mệnh, người có dám ứng chiến? Theo Lê Hồng phát ra sinh tử chiến ước hẹn, không có người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tất cả người cũng đã đoán được, rốt cuộc Lê Hồng lần này đến đây, khẳng định là đến tìm Tô Thần phiền phức. Vạn Tiễn chết thảm tại Thiên Ma Tháp, Ngũ trưởng lão bị ma thần đại nhân uy hiếp không dám truy cứu việc này, mà đệ tử ở giữa sinh tử chiến quá bình thường cực kỳ, chỉ cần Tô Thần đáp ứng, hai người liền sẽ tiến hành sinh tử chiến, quyết định sinh tử, đến thời điểm liền xem như Thiên Ma tộc cũng sẽ không nhúng tay việc này. Ta tại sao muốn ứng chiến? Muốn là cái gì A Miêu A Cẩu đều tới khiêu chiến ta, ta đều muốn ứng chiến lời nói, vậy ta chẳng phải là muốn tươi sống mệt chết. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần, gặp qua càng rỡ, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như thế, đối mặt Lê Hồng còn dám lớn lối như vậy khiêu khích. Không qua. Mọi người cũng đã đoán được, coi như cho Tô Thần 10.000 cái đảm lượng, chỉ sợ Tô Thần cũng không dám ứng chiến, rốt cuộc nhị sư huynh thực lực còn tại đó. Chuẩn đế cảnh tu vi, đế cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, nhị sư huynh Lê Hồng tại Thiên Ma tộc thân phận rất cao, đồng thời được đến Thiên Ma tộc trọng điểm vung trồng, nhất là có hy vọng trùng kích đế cảnh. Đều là thổn thức không thôi, không dám ứng chiến, cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện. Lê Hồng không hề tức giận, lại là giễu cợt nói, ở nguyên lai đây cũng là Lạc Tế Ma thần đệ tử, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, Tô Thần, ngươi không xứng đáng vì Lạc Tế Ma thần đệ tử, hắn nhưng là ta Thiên Ma tộc bốn đại ma thần một trong, ma vực tiếng tăm lừng lẫy đế cảnh siêu cấp tồn tại, mà ngươi lại chỉ là một con rùa đen rút đầu. Ngươi muốn là không dám tiếp nhận sinh tử chiến, có thể nhận thua, ta không biết miễn cưỡng ngươi. Cố ý chuyển ra Lạc Tế Ma thần kích thích Tô Thần, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Lê Hồng ý tứ, rốt cuộc dựa theo hai người cảnh giới chênh lệch, Tô Thần căn bản không phải nhị sư huynh địch thủ. Lê Hồng nói rõ cũng là thụ mũ trưởng lão mệnh lệnh, đến đây mượn nhờ sinh tử chiến đánh giết Tô Thần, muốn là Tô Thần không đáp ứng, liền không khả năng trực tiếp xuất thủ, rốt cuộc Tô Thần thân phận còn tại đó. Lạc Tế Ma thần đệ tử, trừ phi là tại sinh tử chiến bên trong đánh giết. Chuẩn đế cảnh. Không sai. 3 năm trước đây ta đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, ngươi nếu là dám tiếp nhận sinh tử chiến, ta có thể cho ngươi. Lê Hồng không quá tin tưởng Tô Thần có thể đánh giết Vạn Tiễn, rốt cuộc Vạn Tiễn thế nhưng là đỉnh phong kiếp tôn cảnh, khoảng cách chuẩn đế cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi, lấy Tô Thần tu vi có thể đánh giết Vạn Tiễn, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Mặc kệ đối phương đến cùng là như thế nào làm đến, hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là lần này đến đây. Hắn là thụ mũ trưởng lão đặc biệt mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Tô Thần tiếp nhận sinh tử chiến, tại sinh tử chiến bên trong đánh giết Tô Thần, đến thời điểm liền xem như trong tộc đều sẽ không có người nói thêm cái gì. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đến đây, hắn đều phải đến, đồng thời còn muốn đánh giết Tô Thần, báo thù cho Vạn Tiễn, Tô Thần tâm lý đối với thực lực mình đoán đại khái, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến chí tôn cảnh, đã có thể thuận lợi chém giết Vạn Tiễn, cũng chính là làm đến quét ngang tôn vị cảnh. Không bao gồm một số đặc thù tồn tại, rốt cuộc trên cái thế giới này, không phải một mình hắn đặc thù, tin tưởng hội có rất nhiều người, đồng dạng thu hoạch được các loại cơ duyên. Đến mức mặt đối chuẩn đế cảnh, cho dù là sinh tử chém giết, muốn đánh bại Lê Hồng đều có chút rất không có khả năng, rốt cuộc chuẩn đế cảnh thực lực còn tại đó, hắn vượt cấp cũng là có hạn chế. Trừ phi là hắn tu vi có thể cao hơn một tầng lầu, đạt tới thiên tôn cảnh, thậm chí là đại tôn cảnh, có lẽ còn có thể cùng Lê Hồng nhất chiến. Mà bây giờ, muốn là tự mình lựa chọn tiếp nhận sinh tử chiến, hoàn toàn là lừa mình dối người thôi. Trừ phi là mình có thể thi triển huyết ma biến, coi như không sử dụng bất luận cái gì thần long tinh huyết, hắn cũng có được 10 phần lòng tin, mượn nhờ huyết ma biến có thể đánh giết Lê Hồng. Tại Thiên Ma Tháp, bị đế đạo nguyên thần trấn áp, bị bắt buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn thi triển huyết ma biến, đồng thời tự bạo huyết luân, muốn không phải tiểu bàn tương trợ chính mình, chỉ sợ hiện tại mình đã bị phản phệ sinh tử chưa biết. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình muốn là thi triển huyết ma biến, y nguyên sẽ bị phản phệ, thì tính là không chết cũng sẽ có phiền toái rất lớn, loại chuyện này căn bản là không có cách ngăn chặn, trừ phi là cũng có ngày, chính mình cảnh giới hoàn toàn có thể áp chế cùng không nhìn huyết ma biến, mới có thể không chút kiên kỵ lựa chọn thi triển. Còn có một cái biện pháp khác, có thể không nhìn huyết ma biến phản phệ, cái kia chính là mượn nhờ ngoại lực đến tận khả năng địa đền bù. Thần Long Tinh huyết quá mức cường hãn, chính mình căn bản không cách nào khống chế. Cho nên không chỉ có không thể thay mình đền bù huyết ma biến phản phệ, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Mượn nhờ thần long tinh huyết, xác thực là có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, bất quá phản phệ cũng là cực kỳ khủng bố, muốn so với chính mình đơn thuần thi triển huyết ma biến, phản phệ càng khủng bố hơn mấy lần. Cự tuyệt. Khẳng định là không thể nào sự tình, Tô Thần rất rõ ràng Lê Hồng mục đích, chính mình muốn là cự tuyệt, ngày sau tại Thiên Ma tộc như thế nào đặt chân. Đồng thời Lê Hồng còn chuyển ra sư phụ. Biết rõ đây là kế khích tướng, hắn cũng không có khả năng không nhìn. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Ta tiếp nhận ngươi sinh tử chiến, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người triệt để mộng, bao quát Vạn Giao Tịch ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội thật đáp ứng Lê Hồng sinh tử chiến. Triệt để mộng. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội thật đáp ứng Lê Hồng sinh tử chiến, thật sự là đầy đủ càn rỡ. Cần phải biết rằng, Lê Hồng không chỉ là Thiên Ma tộc nhị sư huynh, tự thân tu vi càng là ổn định tại chuẩn đế cảnh, đã bắt đầu trùng kích đế giả cảnh. Nhìn chung toàn bộ Thiên Ma tộc các đệ tử, trừ đại sư huynh bên ngoài, ai còn là nhị sư huynh địch thủ? Tô Thần, ngươi có phải hay không điên? Tô Thần không nói gì, vừa cười vừa nói, Lê Hồng, muốn ta tiếp nhận sinh tử chiến, điều kiện này ngươi nhất định phải đáp ứng, bằng không lời nói, cút ngay lập tức ra ta tầm mắt. Nói. Lê Hồng trong lòng cũng là có chút bực bội, làm Tô Thần nguyện ý tiếp nhận sinh tử chiến một khắc này, không biết vì cái gì, hắn tâm lý ngược lại có chút nói thầm, không quá bình thường sự tình, một cái chí tôn cảnh võ giả, lại dám tiếp nhận hắn sinh tử chiến, khả năng sao? Bất kể như thế nào, sự tình đã phát sinh, hắn không có khả năng hối hận, cũng không thể lùi bước, bởi vì Ngũ trưởng lão chỗ đó không cho phép hắn làm như thế. Lần này hắn cũng là phụng Ngũ trưởng lão mệnh lệnh, hơn nữa còn là mệnh lệnh bắt buộc, trước tới khiêu chiến Tô Thần, chuẩn bị tại sinh tử chiến bên trong đánh giết Tô Thần, làm sao có khả năng lựa chọn lui về phía sau. Nếu là không có Ngũ trưởng lão mệnh lệnh, Lê Hồng chưa hẳn dám đến, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Tô Thần đặc thù thân phận, bất kể nói thế nào, Tô Thần sau lưng đều có Lạc Tế ma thần chỗ dựa. Làm bốn đại ma thần đứng đầu Lạc Tế, đã đạt đến đại đế cảnh, bất luận một vị nào ma thần tại Thiên Ma tộc đều là cao cao tại thượng tồn tại, cho dù là Ngũ trưởng lão tại ma thần trước mặt, đều rất là không đáng chú ý. Lê Hồng tâm lý cùng tựa như gương sáng, phàm là Ngũ trưởng lão có hắn biện pháp, cũng sẽ không để chính mình đến đây, nói cho cùng Ngũ trưởng lão cũng là kiên kỵ Lạc Tế ma thần, không dám tự thân xuất thủ mà thôi, thậm chí hắn rất có thể trở thành pháo hôi. Một khi tại sinh tử chiến bên trong, chính mình đánh giết Tô Thần, Lạc Tế ma thần ghi hận trong lòng, muốn giết chết hắn quá đơn giản, coi như tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Rất đơn giản, ngươi trở về nói cho Ngũ trưởng lão, muốn để cho ta đáp ứng đánh với ngươi một trận, nhất định phải trước mặt mọi người phát xuống huyết thệ, một khi tại sinh tử chiến bên trong, ta đánh bại ngươi lời nói, hắn muốn thần phục với ta, làm ta Tô Thần chân xuống một đầu chó, nếu là không dám lời nói, hắn cùng ngươi từ nay về sau không muốn ở trước mặt ta xuất hiện. Bởi vì hội gọi chó đều là nhát như chuột thế hệ, cũng không cần lãng phí ta thời gian. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bao quát Vạn Giao Tịch ở bên trong, tự hồ cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói. Mặc cho ai đều có thể suy đoán được, lần này Lê Hồng trước tới khiêu chiến, khẳng định cùng Ngũ trưởng lão có quan hệ, rốt cuộc Vạn Tiễn chính là Ngũ trưởng lão cháu trai ruột, trơ mắt nhìn cháu trai bị giết, làm sao có khả năng từ bỏ ý đồ. Chỉ là trở ngại Lạc Tế ma thần uy hiếp, không dám tìm Tô Thần phiền phức mà thôi. Đoán được là một chuyện, phải chăng dám khiêu khích lại là một chuyện khác, bất kể nói thế nào, Ngũ trưởng lão đều là đế cảnh cường giả, tại Thiên Ma tộc địa vị phi thường cao. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước. Các ngươi nói Tô Thần có phải hay không có chút quá cuồng vọng, cũng dám nói ra như thế lời nói, cái này hoàn toàn cũng là khiêu khích Ngũ trưởng lão. Ngươi biết cái gì, Tô Thần không dám tiếp nhận Lê Hồng khiêu chiến. Lại vô pháp cự tuyệt, rốt cuộc ai cũng ưa thích mặt mũi, huống chi hắn sư phụ vẫn là ma thần đại nhân, cự tuyệt phương pháp tốt nhất, cũng là để nhị sư huynh tự mình lựa chọn từ bỏ, Tô Thần nói ra điều kiện như vậy, Lê Hồng chắc chắn sẽ không đồng ý, tin tưởng Ngũ trưởng lão cũng sẽ không đáp ứng, trận chiến này thì không phải người ta không nguyện ý. Thì ra là thế, Tô Thần thật sự là đầy đủ thông minh, như vậy trải qua, mọi người liền sẽ nói là nhị sư huynh không dám tiếp tục, mà không phải hắn không dám tiếp nhận khiêu chiến. Lần này nhị sư huynh xem như phiền muộn cộng rơm cứng. Hiện tại thì muốn nhìn, nhị sư huynh sẽ hay không đáp ứng. Hội đáp ứng không? Chắc chắn sẽ không, trừ phi Lê Hồng trong đầu nước vào, đồng thời hắn cũng không có quyền thay Ngũ trưởng lão làm chủ. Nghe đến điều kiện như vậy, Lê Hồng sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, biết rất rõ ràng ta không cách nào đáp ứng ngươi điều kiện như vậy, không dám tiếp nhận ta khiêu chiến. Lại nghĩ ra như thế hạ lưu chiêu số, bội phục. Ngươi không cần bội phục, muốn nói vô sĩ, ngươi cùng Ngũ trưởng lão càng vô sĩ, đường đường Thiên Ma tộc nhị sư huynh, chuẩn đế cảnh võ giả, thế mà chạy tới khiêu chiến ta cái này chí tôn cảnh, đồng thời lại vẫn là sinh tử chiến, người nào vô sĩ? Người nào càng vô sĩ? Vừa nhìn thấy ngay, không cần nói nhiều, bản thân Lê Hồng trước tới khiêu chiến Tô Thần, liền đã ném thể diện, chính như Tô Thần chỗ nói, lấy Lê Hồng thân phận cùng thực lực, trước tới khiêu chiến một cái chí tôn cảnh, thật là không còn gì để nói. Không dám. Đây cũng là ngươi đảm lượng. Lê Hồng, ngươi đơn giản là ỷ vào sau lưng có Ngũ trưởng lão mà thôi, nhớ kỹ, muốn trở thành một đầu hợp cách chó, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, ngươi muốn không cách nào làm chủ, liền trở về hỏi một chút ngươi chủ nhân, muốn là hắn đồng ý, ta sẽ tại đại điện chờ hắn. Ngươi tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Phẫn nộ Lê Hồng song quyền nắm thật chặt, muốn không phải cố kỵ thiên ma tộc quy tắc, tin tưởng hiện tại hắn đã xuất thủ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần Hội đưa ra điều kiện như vậy. Vì sinh tử chiến, hắn có thể tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì, duy chỉ có điều kiện này, hắn khẳng định là không thể nào đáp ứng, hắn hiểu được này điều kiện tính nghiêm trọng. Không có quyền thay thế Ngũ trưởng lão đáp ứng. Ngươi có thể lăn. Tô Thần quay người tiến vào trong nội viện, Vạn Giao Tịch cũng cùng đi theo đi vào, mọi người toàn bộ nhìn về phía Lê Hồng, từng cái ào ào suy đoán, không biết Lê Hồng sẽ hay không đáp ứng, Ngũ trưởng lão sẽ hay không đồng ý. Nhìn lấy quay người rời đi Lê Hồng, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Cái này có trò vui nhìn, nhị sư huynh đại biểu Ngũ trưởng lão đến đây, hướng Tô Thần phát ra khiêu chiến, bây giờ lại chật vật như thế, cái này Tô Thần quá trâu. Ta rất bội phục Tô Thần, Lê Hồng lại thế nào, ỷ vào chính mình là chuẩn đế cảnh, liền có thể vô sĩ hướng chí tôn cảnh khiêu chiến. Lê Hồng sau lưng có Ngũ trưởng lão chỗ dựa, người ta Tô Thần sau lưng đồng dạng có ma thần đại nhân làm chỗ dựa, muốn là so chỗ dựa, Tô Thần đến càng trâu. Ai nói không phải, hiện tại thì muốn nhìn, Ngũ trưởng lão cùng Lê Hồng phải chăng dám tiếp nhận điều kiện như vậy? Tiếp nhận? Chưa chắc sẽ, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần nói ra điều kiện thực sự quá hà khắc, rốt cuộc mọi thứ đều có vạn nhất, một khi sinh tử chiến ngoài ý muốn nổi lên, không nói trước Lê Hồng vấn đề mặt mũi, vẻn vẹn là Ngũ trưởng lão liền sẽ thần phục với Tô Thần, trở thành Tô Thần chân xuống một đầu chó. Lê Hồng khiêu chiến Tô Thần, Tô Thần mở ra điều kiện tin tức, đã bắt đầu truyền ra. Tô Thần, ngươi làm như thế, đơn giản là trở nên gây gắt mâu thuẫn, bản thân ngươi chém giết Vạn Tiễn, Ngũ trưởng lão thì hận ngươi tận xương, nếu không phải là bởi vì Lạc Tế thúc thúc, tin tưởng Ngũ trưởng lão căn bản sẽ không như thế phiền phức. Ngươi làm như thế, rõ ràng là đang chọc giận Ngũ trưởng lão, muốn là hắn khởi xướng điên đến gây bất lợi cho ngươi, nên làm cái gì? Vạn Giao Tịch rất là lo lắng, bởi vì Ngũ trưởng lão thế nhưng là đế cảnh cường giả, tuy nhiên kiên kỵ Tô Thần sau lưng Lạc Tế thúc thúc, bất quá ai cũng không dám cam đoan, Ngũ trưởng lão nhất định không biết làm loạn, vạn nhất Ngũ trưởng lão sau lưng xuất thủ, ai có thể ngăn cản. Đến bây giờ Vạn Giao Tịch cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa mở ra như thế điều kiện, liền xem như muốn cự tuyệt Lê Hồng, không muốn vứt bỏ mặt mũi, cũng có thể muốn hắn biện pháp, thật sự là không cần khiêu khích Ngũ trưởng lão. Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, đạm mạc nói ra, Ngũ trưởng lão sẽ không đồng ý, đến mức phải chăng chọc giận hắn, không quan trọng sự tình, ta chém giết Vạn Tiễn, coi như không có hôm nay sự tình, Ngũ trưởng lão cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ta vì sao muốn bó tay bó chân. Tô Thần, ta phát hiện ngươi thật giống như là trời sinh ma giả. Tô Thần minh bạch Vạn Giao Tịch ý tứ, hắn cũng phát hiện mình càng thêm ưa thích ma đạo sinh hoạt, nơi này sinh tồn pháp tắc muốn so hắn vực càng thêm trực tiếp đơn giản, mạnh được yếu thua thế giới cũng là xem ai quyền đầu đủ cứng, hắn đều là vô nghĩa. Đã từng hắn, cũng là một cái hồ đồ thiếu niên vô tri, vừa mới giác tỉnh đế cốt liền bị Tô Hạo bóc ra, không có đạt được gia tộc chống đỡ, cũng là bị gia tộc vứt bỏ, bị người người phỉ nhổ cùng nhục nhã, đằng sau lại bị phế mất máu vòng, người nhà mình lại muốn tự tay chôn vùi chính mình. Lúc trước hắn thật rất hận, hận tất cả mọi người, hận thế đạo, hận trời hận đất hận chính mình, Tô Thần không phủ nhận, chính mình bởi vì lúc trước sự tình, tính cách phát sinh biến hóa, có điều hắn lại kiên trì chính mình bản tâm. Kiên trì phòng tuyến cuối cùng, nhưng bởi vì tu luyện võ đạo, chính mình nhất định phải đủ hung ác, đầy đủ tuyệt, giết hại quả quyết, thủ đoạn độc ác, càng là muốn làm đến trảm thảo trừ căn, nhân từ đối với địch nhân, cũng là tà nhẫn đối với mình, hắn sẽ không lại để cho mình có nửa điểm hối hận. Tô Thần hiểu thêm, mình muốn không ngừng mà đặt chân võ đạo đỉnh phong, nhất định phải đoạn tuyệt thiên hạ, người không phạm ta không phạm người ban đầu thì đã không còn đủ dùng, hắn không biết lạm sát kẻ vô tội, nhưng là muốn gặp phải võ đạo tu luyện, không cách nào tránh khỏi giết hại, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vạn Giao Tịch muốn khuyên can, lại cuối cùng ẩn nhẫn lại. Bởi vì sự tình đã phát sinh, không cách nào vãn hồi tình huống dưới, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bất quá dưới cái nhìn của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Ngũ trưởng lão chắc chắn sẽ không đáp ứng. trong đình viện. Nghe lấy Lê Hồng giảng xong, phẫn nộ Vạn Thế Long kém chút không có khống chế lại chính mình, Tô Thần khiêu khích đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, làm thi ma tộc trưởng lão, khi nào bị người như thế làm nhục như vậy qua. Hoàn toàn không nhìn chính mình. Trưởng lão, Tô Thần rõ ràng là không dám tiếp nhận ta khiêu chiến, mới có thể cố ý đưa ra điều kiện như vậy tiến hành làm khó dễ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Từ bỏ. Vạn Thế Long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần nghĩ đến tại thiên ma tộc, cháu mình thế mà bị Tô Thần chém giết, thì không cách nào áp chế trong lòng sát ý. Không giết người này, thề không bỏ qua. Muốn là đổi lại hắn đệ tử, lấy hắn thân phận và địa vị, muốn xuất thủ đánh giết cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình, duy chỉ có cái này Tô Thần có chút phiền phức, sau lưng lại có ma thần chỗ dựa. Lạc Tế ma thần cùng hắn ba đại ma thần, tự hồ cũng đang thiên vị Tô Thần. Đồng thời tại thiên ma tháp bên trong sự tình, hắn đã giải, đều là cháu trai cố ý gây chuyện, muốn vụng trộm đánh giết Tô Thần, cuối cùng lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ là biết một việc, cũng là hắn cháu trai, giết người thì đền mạng nợ máu trả bằng máu, hắn muốn Tô Thần trả giá bằng máu. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm ngũ trưởng lão, Lê Hồng không dám nói nữa, yên tĩnh chờ đợi trưởng lão quyết định. Đi nói cho Tô Thần, ta tại đại điện chờ lấy hắn. Đúng. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Lê Hồng từ nhỏ đi theo trưởng lão thân một bên cùng nhau lớn lên, hắn biết rõ trưởng lão ý nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trưởng lão là chuẩn bị đáp ứng Tô Thần điều kiện, nhìn đến trưởng lão là thật tức giận, bằng không lời nói, loại này hạ cấp điều kiện, trưởng lão làm sao có khả năng tùy ý đáp ứng. Lê Hồng, trận này sinh tử chiến, đừng có bất luận cái gì lưu thủ, cho ta giết hắn. Đúng. Khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Ta sẽ để ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Nhận được tin tức Vạn Giao Tịch, lập tức đi tới Tô Thần chỗ ở, rất là không kịp chờ đợi nói ra, "Lê Tô Thần, phụ thân để ngươi tiến về đại điện, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngũ trưởng lão đáp ứng ngươi điều kiện." Rất là lo lắng. Theo Vạn Giao Tịch, theo Tô Thần mở ra hà khắc như vậy điều kiện, ngũ trưởng lão 100% sẽ không đồng ý, rốt cuộc mọi thứ đều không có tính tuyệt đối, vạn nhất Lê Hồng chiến bại. Chẳng lẽ ngũ trưởng lão thật muốn lựa chọn thần phục, trở thành Tô Thần chân xuống một đầu chó? Kết quả lại là, ngũ trưởng lão lại lựa chọn đáp ứng, bởi vậy có thể tưởng tượng, theo Vạn Tiễn tại Thiên Ma Tháp bị chém giết, ngũ trưởng lão đến cùng có nhiều phẫn nộ. Vạn Giao Tịch minh bạch, Vạn Tiễn phụ mẫu năm đó vì Thiên Ma tộc chiến tử, Vạn Tiễn từ nhỏ không cha không mẹ, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, ngũ trưởng lão rất là yêu thương chính mình cái này cháu trai, lần này Tô Thần chém giết Vạn Tiễn. Ngũ trưởng lão không thể thừa nhận người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ, như thế không lý trí, liền điều kiện như vậy đều đáp ứng. Tô Thần, Lê Hồng thế nhưng là chuẩn đế cảnh, thực lực còn tại đó, ngươi thật có thể cùng hắn nhất chiến sao? Đây chính là sinh tử chiến, không phải phổ thông điểm đến là dừng, hai người một khi ký kết sinh tử ước, đến thời điểm coi như Lạc Tế thúc thúc đều không thể nhúng tay việc này, Vạn Giao Tịch rất rõ ràng chuẩn đế cảnh thực lực đến cùng có nhiều khủng bố, coi như Tô Thần có thể vượt cấp đánh giết Vạn Tiễn. Không có nghĩa là nhất định có thể chống lại chuẩn đế cảnh Lê Hồng. Liền Tô Thần đều hơi kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới, ngũ trưởng lão hội thật đáp ứng. Tâm lý cũng rất là kinh hỉ, hắn đã dám tiếp nhận sinh tử chiến, khẳng định là có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi đánh bại Lê Hồng. Người khác khẳng định không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Ta muốn đi đại điện. Ta cùng ngươi đi. Kéo lấy Tô Thần cánh tay, mi đầu lại là thoáng nhíu lại. Vạn Giao Tịch là thật tâm thay Tô Thần cảm thấy lo lắng, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực không có đem Tô Thần để vào mắt, dù sao lấy Tô Thần thực lực, thả tại Thiên Ma tộc, thật sự là quá bình thường. Nhưng là kết quả, theo Tô Thần tiến vào Thiên Ma tộc chỗ thể hiện ra thiên phú kinh người cùng thực lực, đủ để quan tuyệt Thiên Ma tộc, vẻn vẹn là đảm lượng cái này một khối, ai có thể địch nổi. Giao Tịch, ta đã thuận lợi rời đi Thiên Ma tháp, có phải hay không không cần như thế thân mật? Ngươi không thích. Ân, ta có hồng nhan tri kỷ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, rốt cuộc giữa bọn hắn sự tình đều là giả vờ, vì thì là có thể thuận lợi tiến vào Thiên Ma tháp tu luyện. Đối với lần này tiến vào Thiên Ma tháp, Tô Thần rất là hài lòng, coi như mình kém chút bị đế đạo nguyên thần bóc ra linh hồn, hắn lại là đoàn tụ ma kiếm huyết luân, liên tục tăng lên hai cái cấp độ, đối với hắn mà nói, chính là nhân họa đắc phúc sự tình, tin tưởng liền xem như ra tay với hắn người kia, đều sẽ không nghĩ tới sẽ có dạng này kết quả. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Vạn Giao Tịch cố ý không có buông ra, y nguyên kéo lấy Tô Thần cánh tay, hướng về đại điện đi đến. Mau nhìn, cái kia cũng là chém giết vạn tiễn sư huynh Tô Thần. Dài đến vẫn rất soái, như can đảm này thật sự là quá trâu, nghe nói hắn đã tiếp nhận nhị sư huynh khiêu chiến, bất quá nói ra điều kiện lại là có chút hà khắc. Tô Thần vốn cho là hắn đưa ra điều kiện như vậy, Lê Hồng khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ đến, Ngũ trưởng lão sẽ trực tiếp đáp ứng, cái này Tô Thần có phiền phức, liền đổi ý cơ hội đều không có. Chỉ sợ liền Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, Ngũ trưởng lão hội đáp ứng điều kiện khác, vốn chỉ là nghĩ muốn nhờ điều kiện hà khắc cự tuyệt Lê Hồng khiêu chiến, hiện tại xem ra, thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ai, nhìn đến thánh nữ muốn tái giá? Không có người trào phúng. Không có người khinh bỉ. Mặc kệ là Tô Thần cự tuyệt khiêu chiến, còn là cố ý đưa ra điều kiện hà khắc, theo mọi người đều thực sự quá bình thường, rốt cuộc Lê Hồng thế nhưng là chuẩn đế cảnh, mà Tô Thần chỉ là vừa mới tiến vào thiên ma tộc. Vẹn vẹn là Tô Thần có thể chém giết vạn tiễn, đồng thời đoàn tụ ma kiếm huyết luân, cũng đủ để quan tuyệt thiên ma tộc, cho dù là Lê Hồng đều không có thế ngang hàng, nếu như chờ đến Tô Thần tu vi, cũng tấn cấp đến chuẩn đế cảnh, dù là chỉ là kiếp tôn cảnh, Lê Hồng khẳng định không phải địch thủ. Không có nhiều như vậy nếu như, lần này Tô Thần là thất sách, người nào đều không hề nghĩ tới, đường đường đế cảnh cường giả, thiên ma tộc trưởng lão hội đáp ứng điều kiện như vậy, hiện tại Tô Thần ngay cả cự tuyệt đều không được. Trong đại điện, tộc trưởng Vạn Kỳ Thiên, ba đại ma thần toàn bộ tề tụ, bao quát Vạn Thế Long cùng Lê Hồng ở bên trong. Phẫn nộ hoang đế, hận không thể một bàn tay đập chết Vạn Thế Long cùng Lê Hồng, trong lòng hai người suy nghĩ, nàng há có thể không biết, đơn giản là ỷ vào tự thân thực lực. Muốn tại sinh tử chiến bên trong, thuận lợi đánh giết Tô Thần, chỉ có như vậy, trong tộc mới sẽ không truy cứu việc này. Báo thù cho cháu trai, Vạn Thế Long lại không tuyển chọn chính mình ra tay, mà chính là để Lê Hồng khiêu chiến Tô Thần, đồng thời lại vẫn là sinh tử chiến, thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ. Vạn Thế Long, thiên ma tộc mặt đều để ngươi mất hết. Không kiêu ngạo không tự ti, Vạn Thế Long hướng về hoang đế không mình hành lễ, nói ra, người ma thần đại nhân, tha thứ ta nói thẳng. Sự tình lần này cùng ta nguyên bản không có mảy may quan hệ, chính là Lê Hồng hướng Tô Thần phát ra khiêu chiến, Tô Thần có thể cự tuyệt, mà hắn phách lối đến, lại muốn dính dáng đến ta, ta là bị động. Cưỡng từ đoạt lý. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, Lê Hồng cùng Vạn Thế Long ở giữa quan hệ, lần này Lê Hồng khiêu chiến Tô Thần, khẳng định là Vạn Thế Long ở sau lưng trợ giúp. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, hoàng đế thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói ra, kể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi tâm lý nắm chắc, ta khuyên ngươi chớ có đem sự tình làm được quá tuyệt, bằng không sau đó có phiền phức, không có người sẽ giúp ngươi. Ta ghi nhớ. Vạn Thế Long tâm lý hung hăng mắng lấy hoàng đế, hắn đương nhiên biết hoàng đế vì sao đột nhiên nhìn hắn không thuận mắt, đơn giản là thiên vị Tô Thần. Vì sao muốn thiên vị? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Lạc Tế Ma Thần, bởi vì mọi người đều biết sự tình, năm đó Lạc Tế Ma Thần cùng hoàng đế Ma Thần, nguyên bản thuộc về một đôi tình lữ. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó chia tay. Chia tay không có nghĩa là đoạn tuyệt quan hệ, hoàn toàn ngược lại, hoàng đế ma thần vẫn luôn thiên vị lấy Lạc Tế Ma Thần, bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, đối với Lạc Tế Ma Thần đệ tử, hoàng đế ma thần cũng là vô cùng thiên vị, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình vị này đế cảnh trưởng lão. Nhìn lấy đi tới Tô Thần cùng Vạn Giao Tịch, hoàng đế rời đi nguyên thần truyền âm. Tô Thần, chờ một chút ngươi chỉ muốn cự tuyệt là được, chuyện còn lại giao cho ta. Tô Thần hướng về hoàng đế ma thần gật gật đầu, hắn biết rõ hoàng đế ma thần vì sao muốn thiên vị chính mình, hoàn toàn là bởi vì chính mình sư phụ, bằng không lời nói, hoàng đế ma thần căn bản sẽ không nhìn chính mình liếc một chút, rốt cuộc ma thần tại thiên ma tộc địa vị cao cao tại thượng. Giao Tịch, ngươi trước tiên lui đến một bên. Vạn Giao Tịch tự hồ muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy ngồi ở vị trí đầu vị phụ thân, cuối cùng vẫn thối lui đến hoàng đế sau lưng, cho hoàng đế nắm bắt bả vai. Trừ Vạn Kỳ Thiên bên ngoài, thiên ma tộc thương yêu nhất Vạn Giao Tịch người, không hề nghi ngờ, khẳng định là hoang đế, cũng chính là Vạn Giao Tịch trong miệng cái gọi là hoang di. Tô Thần, Lê Hồng vừa mới nói, ngươi tiếp nhận hắn sách ra sinh tử chiến, mà xem như tiếp nhận điều kiện, ngươi muốn là tại sinh tử chiến bên trong đánh bại Lê Hồng, ngũ trưởng lão nhất định phải thần phục với ngươi, nhưng có việc này. Vạn Kỳ Thiên cũng không nguyện ý Tô Thần tiếp nhận sinh tử chiến, bất quá làm tộc trưởng hắn, lại không thể phản đối với chuyện này, rốt cuộc võ giả ở giữa sinh tử chiến. Thiên ma tộc là không có quyền lợi nhúng tay. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta nói qua, chỉ cần ngũ trưởng lão trước mặt mọi người phát súng huyết thệ, đáp ứng ta mở ra điều kiện, ta thì tiếp nhận Lê Hồng sinh tử khiêu chiến. Tô Thần. Hoàng đế tiền bối, Hắn mở miệng xem thường sư phụ, liền xem như chiến tử, ta cũng sẽ không lùi bước. Hoàng đế nhìn lên trước mặt thanh niên, nghe đến sư phụ hai chữ, tâm lý lại là thật sâu thở dài một tiếng, Lạc đại ca có thể có dạng này đệ tử, cũng đáng sự tình. Chỉ là, nàng rất rõ ràng Lê Hồng thực lực mạnh bao nhiêu, chuẩn đế cảnh đã đến gần vô hạn tại đế cảnh, tức thì bị ca tụng là đế cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong, Tô Thần coi như thực lực không tệ, muốn vượt cấp đánh bại Lê Hồng, chỉ có ba chữ, không có khả năng. Muốn ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản, trừ phi Tô Thần chính mình cự tuyệt sinh tử chiến. Tô Thần, lão phu hiện tại liền đáp ứng ngươi, ngươi nói ra điều kiện lão phu đồng ý. Ta cần ngươi phát xuống huyết thệ. Lão phu làm thiên ma tộc trưởng lão, ngươi cho là ta hội lật lọng sao? Tô Thần lại là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, ở ngươi có phải hay không thiên ma tộc trưởng lão, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta chỉ là biết một việc, ngươi tại ta trong mắt chẳng phải là cái gì, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nhân phẩm ngươi ta không dám lấy lòng. Nếu như ngươi muốn ta tiếp nhận Lê Hồng sinh tử chiến, liền muốn phát xuống huyết thệ, một khi ta tại sinh tử chiến bên trong đánh bại Lê Hồng, ngươi muốn lựa chọn linh hồn hiến tế thần phục với ta, vĩnh viễn làm ta Tô Thần dưới chân chó, thậm chí bao gồm ta để ngươi đớp cức, ngươi đều không thể cự tuyệt. Trần trụi nhục nhã. Vạn Thế Long bị tức đến không nhẹ, một cái nho nhỏ trong tộc đệ tử, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, đơn giản là ỷ vào sau lưng có ma thần chỗ dựa. Đổi lại người khác đệ tử dám lớn lối như vậy sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Nổi giận thì nổi giận, Vạn Thế Long cũng minh bạch, chính mình không có chút nào quyền lựa chọn, dù sao cũng là hắn muốn đánh giết Tô Thần. Lựa chọn từ bỏ, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ có phát xuống huyết thệ, mới có thể để người này tiếp nhận Lê Hồng khiêu chiến. Hắn đối Lê Hồng có 10 phần lòng tin, nhất định có thể đánh bại người này, càng có thể tại sinh tử khiêu chiến bên trong, đánh giết người này, báo thù cho cháu trai trả thù. Không muốn khu môi múa mép đấu khẩu với nhau, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo Vạn Thế Long, trực tiếp bắt đầu phát xuống huyết thệ, nhìn đến tộc trưởng cùng ba đại ma thần khiếp sợ không thôi, tự hồ không nghĩ tới Vạn Thế Long quyết tuyệt như vậy. Phát xong huyết thệ, Vạn Thế Long nhìn về phía Tô Thần, lạnh lùng nói ra, kể đến lượt ngươi. Trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, chậm rãi hướng về chính vị trí trung tâm trôi nổi mà ra, Lê Hồng cũng không có lãng phí thời gian, đồng dạng bước ra một giọt tinh huyết, hai giọt tinh huyết tại giữa không trung dung hợp lại cùng nhau, hình thành đặc thù đồ án, đại biểu cho hai người sinh tử ước ký kết. Võ giả sinh tử chiến, sinh tử đều do thiên mệnh, một khi ký kết sinh tử ước, liền đại biểu lấy hai người sinh tử chiến, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay. Tô Thần, ngươi chuẩn bị khi nào đánh với ta một trận? Ngày mai. Tốt, ngày mai buổi trưa, thiên ma sinh tử đài, ta chờ ngươi. Lê Hồng theo Vạn Thế Long rời đi, hoàng đế thì là bất đắc dĩ nói ra, Lê Tô Thần, ngươi làm gì sính sảng khoái nhất thời, Lê Hồng thủy chung đột phá đến chuẩn đế cảnh, hướng ngươi phát ra sinh tử chiến, thì là muốn dẫn ngươi mắc câu. Hoàng đế tiền bối, sư phụ không thể nhục. Lưu lại câu nói này, Tô Thần trực tiếp rời đi đại điện. Hình càng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, kẻ có huyết tính, có đảm lượng, tiềm lực vô hạn, chỉ là có chút lỗ mãng. Ta ưa thích hắn tính cách. Ưa thích có cái rắm dùng, hắn muốn là chết, nói lại nói nhảm nhiều đều là không có dùng, chúng ta như thế nào xứng đáng Lạc Tế đại ca. Hình càng cùng đế bá đều rất là bất đắc dĩ, hai người không nói gì, bởi vì cùng nữ nhân giảng đạo lý, thực sự không phải một kiện sáng suốt sự tình. Đến mức Tô Thần sự tình, bọn họ muốn ngăn cản, như thế nào ngăn cản? Tô Thần đã đáp ứng Lê Hồng khiêu chiến, đồng thời đem sự tình làm được quá tuyệt, trừ phi là bọn họ mượn nhờ ma thần thân phận đến cưỡng ép áp chế Lê Hồng cùng Vạn Thế Long. Có thể chứ? Khẳng định là không thể sự tình. Hoang Di, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần khẳng định không phải Lê Hồng địch thủ, lần này tiếp nhận sinh tử chiến, đều là bị Lê Hồng khích tướng. Hoàng đế lắc đầu, nói ra, vì Vạn Thế Long phát xuống huyết thệ, Tô Thần cùng Lê Hồng càng là ký kết sinh tử ước, trận chiến này đã chắc chắn, không người có thể ngăn cản. Ngươi để Tô Thần tới tìm chúng ta ba người. Đúng, Hoang Di, nhờ ngươi. Chúng ta hết sức nỗ lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.